Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Cái gì? Giang Sắt ánh mắt nhìn thẳng hắn, nửa ngày về sau duỗi hai tay đi nâng hắn gương mặt. Đầu ngón tay của nàng xen kẽ tiến hắn trong đầu tóc. Bùi Dịch nhận mê hoặc cúi đầu, hai người cái trán chống đỡ. Giang Sắt nhẹ giọng nói ra, có lẽ muộn một chút sẽ đáp ứng, vì cái gì? Hắn có chút không hiểu, Giang Sắt cánh tay ôm lấy cổ của hắn, không tiếp tục để hắn nói chuyện. Nhiếp Đạm du thuyền năm ngoái liền đã định ra rồi, từ Italy nhập khẩu mà đến, toàn thân màu trắng, tạo hình trang nhã xa hoa. Hắn mời Hồng Kông không ít danh viện danh lưu đến đây. Giang Sắt cùng Bùi Dịch lôi kéo tay tới được thời điểm. Hắn cùng Trình Nho Ninh cùng Hướng Gia hai huynh đệ đều đã tại du thuyền lên. Ngày hôm nay ra biển chơi đùa, Giang Sắt chỉ mặc một đầu quần đùi, thân trên phối một kiện rộng rãi áo sơ mi trắng, mà Bùi Dịch cũng kém không nhiều đồng dạng cách ăn mặc. Ngược lại là Mạc An Kỳ còn mang theo hai người sau đó muốn mặc bikini. Để đồ vật đi theo lên du thuyền, người đã tới không ít, Giang Sắt đại khái nhìn thoáng qua, rất nhiều đều là nhìn quen mắt, Liên Hạ nhà người đều từng có đến. Trừ cái đó ra, nàng mắt sắc phát hiện ngồi ở một góc Phùng Gia cô gái. Phùng Nam dĩ nhiên cũng ở trong đó. Nàng sao lại tới đây? Bùi Dịch tự nhiên cũng phát hiện Phùng Nam, không khỏi kéo một chút kính râm đỡ. Nhiếp Đạm mặc vào một đầu trói sáng màu cam quần đùi. Thân trên ngắn tay quần áo trong mờ. Theo Bùi Dịch ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút Giang Sắt, liếm môi một cái. Cùng Phùng Gia người cùng đi, nghe nói Phùng Nam là nửa tháng trước về Hồng Kông. Nói là giống như làm tức giận nhà nàng lão gia tử. Đưa nàng phát phái hồi vốn nhà tỉnh lại đâu, lần này Nhiếp Đạm thả thiếp. Mời Hồng Kông danh lưu đời thứ hai, tự nhiên Phùng Gia cũng thu được thiệp. Trước kia Bùi Dịch thích Phùng Nam thời điểm, tại Hồng Kông có cái gì hoạt động, tất cả mọi người sẽ chủ động gửi thư đến Phùng Gia mời người. Lần này cũng chỉ là phía dưới người thuận thế đem tên Phùng Gia câu tiến vào. Không nghĩ tới Phùng Nam cũng đi theo đến đây. Nhiếp Đạm cũng biết Bùi Dịch lúc này không thích Phùng Nam. Đưa tay đắp Bùi Dịch bả vai. Nếu không, nghĩ cái Phương Nhi, đuổi nàng xuống dưới được. Phùng Gia cô gái nhóm nhìn xem Giang Sắt. Cũng là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Các nàng xem Phùng Nam trong ánh mắt đều mang dị dạng chi sắc. Bùi Dịch lúc nào giao bạn gái? Vì sao lại hỏi ta? Phùng Nam có chút buồn bực không hiểu. Nàng xuyên bikini, thần sắc có vẻ hơi lười dương dương. Sau khi trùng sinh nàng đối với nguyên bản Phùng Nam thân thể hết sức hài lòng. Dứt bỏ xuất thân, địa vị không nói. Nguyên bản Phùng Nam thân cao hơi cao hơn nàng trước khi trùng sinh một thước 65. Cần có 1m7, một đôi chân lại thẳng lại trường. Mấu chốt nhất là làn da nuôi đến cực kỳ tốt, giống như bơ, trắng nõn bóng loáng, duy nhất không được hoàn mỹ. Khả năng chính là ngực, trước khi trùng sinh ngực nàng rất lớn, mà Phùng Nam ngực chỉ là vừa đúng, không lớn cũng không tính là nhỏ. Nàng xuyên bikini, dáng người tại một đám cô gái bên trong cũng coi là rất chói mắt. Đã có mấy người tới hướng nàng bắt chuyện. Nửa tháng trước nàng bán một bộ phòng chuẩn bị đầu tư tiến một bộ phim bên trong. Mình mang Tư Tiến tổ vai diễn nhân vật nữ chính, chọc giận tới Phùng Trung Lương. Phim còn chưa mở chụp, trước hết làm nàng về Hồng Kông nán lại một đoạn thời gian. Nàng nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, ngửa ra một chút đầu, kính dâm chặn trong mắt nàng hung ác nham hiểm, nàng có vẻ hơi mặt không thay đổi bộ dáng. Một bên Phùng Thi Vịnh nghe nàng vừa nói như vậy, nhịn không được liền nói, làm sao lại không hỏi ngươi, Bùi Dịch không phải luôn luôn quan hệ với ngươi không sai sao? Cái gì? Phùng Nam nghe xong lời này, liền ngồi ngay ngắn, nàng động tác quá lớn, dẫn đến trên mặt kính dâm đều trượt xuống tới, nói chuyện chính là nàng nhị thúc nữ nhi, niên kỷ so với nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Bây giờ còn đang Hồng Kông đọc sách, Phùng Gia đang chờ tìm người thích hợp gia tướng nàng gả. giống Phùng Thi Vịnh tình huống như vậy tại Hồng Kông cũng không hiếm thấy. Hồng Kông chính thương danh Lưu Trưởng Bối đều thích trình độ cao cô gái. Vì con cháu tìm kiếm đối tượng thời điểm, phần lớn là yêu tìm môn đăng hộ đối cô nương, nhất là Thiên Vị vẫn đang đi học cô gái. Phùng Thi Vịnh niên kỷ dù nhưng đã không nhỏ, nhưng vẫn ở trường bên trong, bất quá quanh năm suốt tháng đi trường học thời gian liền cũng không nhiều. Hắn cùng ta quan hệ không tệ. Phùng Nam nhịn không được đuổi theo hỏi một câu. Phùng Thi Vịnh liền nhẹ gật đầu. Đúng a, ngươi từ nhỏ cùng gia gia tại Đế Đô lớn lên, cùng Bùi Dịch Thanh Mai Trúc Mã. Hắn quan hệ với ngươi luôn luôn rất tốt. Những năm qua ngươi về Hồng Kông, hắn cũng hầu như là đi theo cùng đi đến. Vì cái gì hắn kết bạn gái? Ngươi không biết, lúc này Phùng Nam nghe xong lời này. Trong lòng phiên giang đảo hải, thẳng muốn chửi má nó, nàng làm sao biết, sau khi trùng sinh, nàng đã từng vượt qua nguyên chủ đồ vật, ý đồ muốn tìm ra một chút đối với mình vật hữu dụng. Nhưng những vật này quá ít, trừ cái kia đầy ngăn tủ sách, nàng ước chừng có thể đoán được nguyên chủ tính cách bên ngoài. Càng nhiều cũng chính là theo dựa vào chính mình kiếp trước một chút đối với Phùng Nam hiểu rõ. Lúc ấy nàng toàn tâm toàn ý muốn gả tiến Triệu gia. Đã từng nghe qua Trung Nam thực nghiệp vị này thiên kim tính cách. Nhưng nàng từ trước đến nay điệu thấp, hậu kỳ lại ở lại nước Pháp, nàng biết cũng rất có hạn, đánh nghe được một chút, đơn giản cũng chính là nàng sẽ dương cầm, anh ngữ, xuất thân lưu loát thượng lưu xã hội, sẽ một ngụm lưu loát tiếng Quảng Đông. Nàng làm sao biết Bùi Dịch từng theo Phùng Nam quan hệ tốt như vậy? Sau khi trùng sinh, Phùng Trung Lương cũng đã không có nhắc nhở cho nàng. Nàng nhớ tới lúc trước có một lần mình đi tìm Hướng Thu Tịch bọn người chơi đùa. Bùi Dịch lúc ấy còn cố ý cứ vậy mà làm nàng một đạo. Hại nàng thua mấy chục triệu, trở về còn bị Phùng Trung Lương đóng cấm đoán. Dằn dậy thật nhiều ngày thời gian, này chỗ nào xem như tình cảm tốt. Phùng Nam vừa muốn phản bác. Nàng liền nhớ lại Tết Xuân lúc theo Phùng Trung Lương đi Bùi gia một lần kia. Bùi Nhị lúc ấy nói qua một câu nói đùa. Bùi Nhị từng nâng lên Bùi Dịch cùng Giang Sắt lần thứ nhất gặp mặt. Trong miệng hắn kêu, Nam Nam. Mà lúc đó Giang Sắt nghe thành, nãi nãi. Mới làm hai người sinh ra gặp nhau. Nghĩ tới đây, Phùng Nam liền có chút ngồi không yên. Nàng phát hiện mình tựa hồ là bỏ qua chuyện gì. Trước khi trùng sinh nàng một mực cầm Triệu Quân Hàn xem như trong mắt mình đỉnh giai phú hào. Khi đó Triệu Quân Hàn ở trong mắt nàng không gì làm không được. Nàng vẫn cho là Triệu Quân Hàn chính là hào môn, lấy cả hắn vì chính mình định ra mục tiêu cuối cùng nhất. Sau khi trùng sinh, cũng tận lượng tại hướng phương diện này cố gắng, kiếp trước bởi vì không có có thân phận bối cảnh nguyên nhân. Nàng tại trong vòng giải trí lẫn vào cũng không tốt, chân chính tốt tài nguyên rơi không đến trên tay của nàng. Trùng sinh nàng liền muốn lấy muốn để cho mình thành làm nhân sinh người thắng. Diễn nghệ sự nghiệp cùng Triệu Quân Hàn một cái đều không nghĩ rơi xuống. Để bù đắp kiếp trước tiếc nuối, tại phát hiện thân phận của Phùng Nam, cũng xác định nàng cùng Triệu Quân Hàn từng có tiếp xúc về sau. Không chút nghĩ ngợi liền cùng Triệu Quân Hàn thuận thế kết giao. Căn bản không nghĩ tới Phùng Nam có thể sẽ có những người theo đuổi khác. Lúc này nghe được Phùng Thi Vịnh một nhắc nhở như vậy. Phùng Nam mặt mũi trắng bệch, tiếp xúc cấp độ này nhân vật về sau. Nàng mới phát hiện trước kia ở trong mắt nàng cao cao tại thượng Triệu Quân Hàn liền không tính cái. Gì, Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm. Trình Nho Ninh dạng này đẳng cấp người hoàn toàn không phải Triệu Quân Hàn có thể so ra mà vượt. Canh thứ hai sau đó còn có một canh. Chờ ta, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.